sau khi tỉnh rượu cùng chủ nợ kết hôn. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều cùng ngày, trên sân bóng rổ phía sau khu phòng học, Thiệu Giang Tự vừa chơi bóng rổ xong, đã bị Lâm Nhĩ Gia sôi nổi hoạt bát chặn đường. Thiệu Giang Tự, Lâm Nhĩ Gia cười khanh khách. Hôm nay là sinh nhật em, anh chúc em một câu sinh nhật vui vẻ đi. Thiệu Giang Tự lau mồ hôi, ngữ khí bình tĩnh. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Lâm Nhĩ Gia vui vẻ nói. Vậy buổi tối anh đến ăn sinh nhật em được không? Sinh nhật năm ngoái anh cũng trải qua với em mà. Tôi trải qua sinh nhật với cậu. Đúng rồi, ở nhà sách, Lâm Nhĩ Gia nghiêm túc gật đầu. Ngày đó chúng ta lần đầu gặp nhau là sinh nhật của em. Vốn nghĩ đến Thiệu Giang Tự lạnh lùng cự tuyệt, Lâm Nhĩ Gia đã hoàn thành tốt giữ vững tâm lý. Không nghĩ rằng khuôn mặt poker kia sau một lúc lâu trầm ngâm, liếc y một cái. Đêm nay tổ chức ở đâu? Lâm Nhĩ Gia mừng rỡ, vội vàng trả lời không ngừng nghỉ. Buổi tối 7 giờ, nhà hàng Tây Thái Tây Kỳ, phòng 213. Em chờ anh, muộn tí cũng không sao. Thiệu Giang Tự gật gật đầu. Được, kết quả trong tối hôm ấy, Lâm Nhĩ Gia ngồi trong phòng đợi cả đêm. Đến cuối cùng thời gian thật sự quá muộn, y đuổi tất cả anh em về nhà. Chính mình gọi 2 ly rượu, thanh toán hóa đơn, quay về phòng tiếp tục đợi. Cả buổi tối y trong lòng lo lắng Thiệu Giang Tự sao lại không đến. Đồ ăn sau cùng cũng không còn mấy miếng. Vỏ chai rượu trước mặt được xếp thành một hàng dài. May mắn đây là phòng riêng được đặt trước. Cũng may nhà hàng này mở xuyên đêm, không ai phát hiện y một mình mất mát. Cũng không có người tiến vào đuổi y đi. Lúc sau y uống rượu đến bất tỉnh. Hoàn hảo hơn là lão Lâm đêm hôm khuya khoắt kết thúc tiệc xã giao vội chạy đến đem y về nhà. Coi như là cha y vẫn có trách nhiệm, bằng không có thể sẽ đáng buồn lắm. Y trong tiệc sinh nhật vui vẻ nhất, hân hoan nhất, lòng dạ mong chờ nhất, thì lại bị người mình thích cho leo cây. Bất quá y lúc ấy cũng không trách Thiệu Giang Tự, chỉ là thất vọng khổ sở mà thôi. Ngày hôm sau nghe được người nọ nói với y câu, thực xin lỗi, y lập tức tha thứ. Trong lòng bắt đầu chủ động bào chữa cho đối phương. Dù sao Thiệu Giang Tự không thích y, không thích đương nhiên không muốn đi sinh nhật y, thất hứa cũng là chuyện bình thường. Nhớ lại chuyện quá khứ, ít nhiều có điểm không được tự nhiên. Lâm Nhĩ Gia nặn ra nụ cười. Tới chỗ này để làm chi? Thiệu Giang Tự khóa kỹ xe, đi qua tự nhiên nắm tay y. Đến chúc mừng kỷ niệm 50 ngày kết hôn. Nhân tiện đền bù sinh nhật cho em. Năm nay lúc sinh nhật em vẫn chưa gả cho anh. Cái gì gả cho anh hả? Lâm Nhĩ Gia bĩu môi. Đó là em cưới anh. Đi vào phòng 213 giống lúc trước. Lâm Nhĩ Gia ngoài ý muốn thấy. Ở giữa trung tâm bàn ăn, giữa ánh nến lãng mạn, rõ ràng bày ra một cái bánh kem 3 tầng xa xỉ. Giống như năm đó em trai Lâm Hữu Thừa đem bánh sinh nhật Lâm Thành Hải cho y ném vào thùng rác. Nhiều năm như vậy qua đi, sinh nhật y cũng không ăn bánh kem. Thậm chí sau lớp 11 năm ấy bị cho leo cây, Lâm Nhĩ Gia cũng không làm sinh nhật nữa. Y nhớ rõ Lâm Hữu Thừa năm đó khoe khoang với y thế nào. Bánh kem cha mẹ đặt đều là bánh sinh nhật 3 tầng, mà Lâm Thành Hải đặt cho Lâm Nhĩ Gia chỉ có một cái bánh nhỏ. Y không để ý Lâm Thành Hải cho y bánh sinh nhật lớn hay nhỏ. Y cũng không nghĩ muốn cùng Lâm Hữu Thừa ấu trĩ so đo. Nhưng đứng ở cân tiểu ly mất đi trọng lượng. Từ khoảng khắc kia, y đem chính mình biến thành kẻ ngoại tộc trong gia đình. Y bắt đầu ý thức được bản thân quả thật là trình giảo kim. Quả thật là một sự tồn tại không đáng được yêu thương. Thiệu Giang Tự phía sau đem cửa đóng lại. Hết thảy ồn ào quy về yên tĩnh. Lâm Nhĩ Gia đến gần bánh ngọt. Chỉ thấy tầng trên cùng có mấy chữ được viết lớn trên lớp kem dịu nhẹ. Bánh ngọt lớn dành cho bạn nhỏ Lâm Nhĩ Gia. Lâm Nhĩ Gia bị Thiệu Giang Tự chọc cười, nhưng hốc mắt bất giác có điểm nóng lên. Không quan tâm thật hay giả, tại thời khắc này, y cũng là bạn nhỏ được ai đó đặt cho cái bánh ngọt lớn. Sinh nhật Lâm Nhĩ Gia 6 năm trước, Thiệu Giang tự thậm chí về nhà trau chuốt bản thân, thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Nhưng ở trước cửa nhà bị Thiệu Nhân Hoa kéo về nhốt vào phòng. Ta nghe Mộc Vãn nói, dạo này luôn có một Omega quấn lấy con. Thiệu Nhân Hoa đứng ở ngoài cửa, ngữ khí nghiêm túc, ta dạy con thế nào? Nên tiếp xúc với Omega nào bản thân con còn không rõ. Ba, hôm nay con nhất định phải đi. Về nhà con giải thích với ba sau. Thiệu Giang tự một bên đập cửa một bên sốt ruột kêu to. Thiệu Nhân Hoa hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải Mộc Vãn nghe được Omega kia mời con, lập tức nói với ta. Đêm nay con tính cùng cậu ta phát triển thành mối quan hệ gì? Có lẽ nào con vẫn muốn ở bên Omega rụt rè không biết xấu hổ yêu đương sao? Không đi đâu hết, trong phòng tự mình kiểm điểm đi. Tiếng bước chân vô cùng tuyệt tình của cha hắn rời đi. Lại phá lệ đúng lý hợp tình. Cho dù vừa làm chuyện tiểu nhân thừa dịp con trai mình lơ là khóa cửa nhốt hắn trong phòng. Không quá mấy phút, Thiệu Giang tự dứt khoát kiên quyết mở cửa sổ phòng. Tính toán chuồn ra ngoài bằng cửa sổ. Nhưng phòng hắn ở lầu 2. Không dễ dàng thuận lợi trèo xuống như vậy. Nếu làm không tốt sẽ rất thảm. Cho nên hắn lại không thể không tốn chút thời gian vạch ra kế hoạch. Bởi vì trong lòng thật sự rất sốt ruột. Hắn đến cùng vẫn là bị té. Cánh tay trái và đầu gối đập xuống đất. Thiệu Giang tự đau đến hít một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn vẫn bất chấp. Ngay cả xem xét vết thương cũng không làm. Vươn người đứng dậy bước đi. Di động cùng ví tiền còn ở phòng khách trong nhà. Trong người một đồng cũng không có. Cũng không thể cầu xin ai giúp đỡ. Hắn chuẩn bị quà sinh nhật cho Lâm Nhĩ Gia. Một bộ truyện tranh đáng yêu cũng nằm trong phòng khách. Những đồ vật kia không có cách nào lấy được. Hắn hai tay trống trơn. Nhưng đầu óc rõ ràng nhớ rõ địa chỉ Lâm Nhĩ Gia nói với hắn. Thiệu Giang tự chạy. Hắn phải chạy đi gặp y. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chật vật như vậy. Tóc hỗn độn, áo rách một màng, trên quần dính bùn đất. Buổi chiều không ăn cơm nên đã bắt đầu đói. Cảm giác mơ hồ đau đớn khi nhảy vọt ra từ cửa sổ. Cứ như vậy phong trần mệt mỏi chạy trong đêm. Hình như từ sau khi gặp Lâm Nhĩ Gia, hắn một mực thường xuyên lần đầu trải qua rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cách chương.